Chương 1. 384 ngươi đúng là phụ sư. Về phần ngạc nhiên như vậy, Bách Lý Hề quét Ngụy Nam Phong một chút. Trời ạ, hắn vờ ơ y ma chịu một vị phù sư không chào đón Ngụy Nam Phong chỉ cảm thấy trên đầu lượn vòng lấy một mảnh mây đen, ngược được nghẹn A 12-13 tuổi phù sư, còn có thể vẽ ra trong truyền thuyết triệu hoán phù đây là cái gì tiêu chuẩn, đây tuyệt đối là trưởng thành bên trong lớn phù sư, tiền đồ vô khả hạn lượng cao y chú nở dê loa y kia nha. Nhưng mà, đầu hắn một ngày liền tới giao ác Ngụy Nam Phong phàn nàn khuôn mặt, ủ rũ cúi đầu đi theo Bách Lý Hề bên người, thấp giọng nói, ta cho. Rằng, ngày đó nàng nhảy vọt đến không trung cùng ngươi lúc đối chiến, sử dụng phụ trận, chỉ là chính ta hoa mắt. Ta về sau nghĩ như thế nào đều cảm thấy, trên đời này không có khả năng có một cái có thế vẽ bùa trận 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Ta liền cứ như vậy lừa mình dối người đem việc này cho bỏ qua đi không có suy nghĩ tiếp. Bây giờ nghĩ đến, không khỏi cảm thấy chính hắn có chút tờ buồn cười. Mật công chúa QNZ tỉnh hồn lại, một mặt bất khả tư nghị nói. Ta chỉ nghe nói qua quan lan thành bên trong nhà kia tử, chúng ta tư không tinh duy nhất một nhà phù lục thế gia. Lớn nhỏ phù sư số lượng, cũng bất quá tổng cộng 100 người mà thôi. Ở trong đó còn có không ít đều là tuổi quá một giáp hạng người. Sách, ta này muội tử không thể a tuổi còn nhỏ, không ngờ là một tên phù sư. Ngụy Nam Phong quay đầu, ai hoán nhìn qua mật công chúa một chút. Hắn cảm giác hiện tại nói cái gì đều giống như tại dùng đao đâm trái tim của hắn tử. Nhìn ta làm cái gì, ta QNZ không có biện pháp giúp ngươi cùng mọi tử làm dịu quan hệ. Mật công chúa hừ một tiếng, tiếp theo cười đi kéo Bách Lý Hề cánh tay, giọng nói nhỏ nhẹ kêu một tiếng. Hề ca ca, chúng ta cái này đi dùng điểm đồ ăn sáng. Bách Lý Hề cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, liền đưa nàng tới gần ngón tay cho hất ra, lập tức tung người một cái lên cây, mấy cái lên xuống liền ngay cả bóng người cũng không thấy nửa phần. Ngụy Nam Phong không nói nhìn đầu kia một chút. Quay người nhìn về phía sắp bao nổi mật công chúa, tranh thủ thời gian phất phất móng vuốt cấp tốc chạy đi. Mật công chúa một cái đi chứ còn tại bên miệng, đã thấy Bách Lý Hề trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tức bực dậm chân, đuổi theo hô to. Bách Lý Hề ngươi trở lại cho ta. Mặc liền cùng tiểu một song song dắt tay mà khi đến, chịu rất nhiều thần thủy tông các sư tỷ chú mục, cũng không phải là hai bọn họ, ngược lại là hai người đi theo phía sau cái kia tuyết lớn báo. Báo tuyết song đồng đen nhánh, một bộ da lông bóng loáng hoa sáng, đi theo hai người vừa tiến đến, lập tức liền đem không lớn thiện đường chiếm hơn phân nửa không gian. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy không gian chật hẹp thật nhiều, từng đôi mắt toàn bộ đều hiếu kỳ rơi vào báo tuyết trên thân. Tiểu sư muội, đây là thêm món ăn thường úc vui một câu, để rất nhiều các đồ ăn đều đi theo phun tới nhị phong người, đầu óc cấu tạo quả nhiên không giống bình thường. Nhà ai cầm như thế đại báo tuyết hạ đồ ăn đi. Ngươi mẹ nó liền không sợ chính mình trở thành báo tuyết trong miệng thức nhắm Mộ Dung Tầm cùng Dương Hề Dung Lục Vân hai người lúc đi vào, liền thấy cảnh này. Một đám đệ tử nhóm cơm QNZ không ăn, toàn bộ tụ tại một đầu báo tuyết bên người đứng xem. Báo tuyết bị tỷ môn vây có chút được không kiên nhẫn, vừa định phát ra rít lên một tiếng, liếc về thái tử quăng tới một cái nhàn nhạt ánh mắt, nhất thời bị đè nén đem thanh âm đều diệt tại trong miệng. Một đám đồ nhà quê vây quanh nó. Nhìn cái gì vậy nha, thực sự còn có triệu hoán phù loại này vật thần kỳ. Trần Hàm Tư nhỏ giọng nói. Nếu như theo tiểu sư muội lời nói, về sau nếu có thể triệu hồi ra huyền thú đến, đây chẳng phải là có thể đánh vỡ huyền sư chỉ có thể có một đầu khế ước thú pháp tắc. Tiết Tiêu nghĩ đến điểm này, ánh mắt đều đi theo phát sáng lên.